Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 623, cho lão tử một hệ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, đông đông đông đông đông đông đông. Bỗng chốc, đầy trời ong ong bảy tiếng chuông đồng tiếng vang. Nó thoảng ngân dài tại toàn bộ Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo truyền ra. Trong lúc nhất thời những người bị truyền tống đến đây ngắm đều có một trận khó nói trong lòng cảm xúc. Mọi người sau đó lại nghe thấy giọng nói của Đại Thánh Tề Fred truyền âm tới. Chuông vang, chiến đấu liền bắt đầu. Xin nhắc lại, đây là quần chiến. Quần chiến lấy thành tích sau cùng quán quân. Cập nhật mới nhất tin tức. Đã có 2 Pháp Sư bị đào thải khỏi chiến trường. Còn lại 151 người. Cập nhật mới nhất tin tức. Đã có 2 Pháp Sư bị đào thải khỏi chiến trường. Còn lại 151 người. Ở một góc nào đó sơn cốc trong rừng già, Mạc Phàm cắn lấy một trái táo rừng. Một bên vểnh tai lên nghe thấy Đại Thánh Tề Fred thanh âm. Có chút ngoài ý muốn giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là trận chiến còn chưa bắt đầu à. Các ngươi mấy người này vì sao lại muốn tìm tới ta đưa mặt cho bị đánh đâu. Hiện tại, toàn trường đều đã vô cùng kinh ngạc nhìn xem tin tức. Không ai nghĩ tới, từ vừa khi bắt đầu, đã là dạng này nhanh chóng có 2 người bị loại bỏ khỏi chiến trường. Tin tức này mang ý nghĩa, ít nhất đã có 1 người thu hoạch được cái nào đó hệ ma pháp. Bởi vì ngay cả cấm chú pháp sư, bọn hắn không ma pháp bên người. Đại khái cũng không muốn đi liều mạng bắt chẹt một cái nào đó siêu giai pháp sư. Chiến đấu giao tranh vốn dĩ luôn luôn là phức tạp như vậy. Tại không biết được bài tẩy kẻ địch, thường thường giải pháp trước tiên vẫn muốn chủ yếu đi quan sát. Chủ thần, đã có càng ngày càng nhiều camera. Bên ngoài cũng có không ít giám sát giả thánh pháp sư bố trí. Lúc này, thanh âm lãnh liệt vương lại vang lên. Trận đấu bắt đầu, muốn tự ta công bằng giải quyết. Các ngươi không cần xuất hiện. Mạc Phàm không đắn đo nói. Mạc Phàm vốn là muốn trực tiếp gọi ra thiên địa bát hồn phụ trợ đi tuần một vòng Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo. Nhưng cân nhắc đến quá nhiều camera cùng giám sát giả bên trên kiểm soát trận đấu chính là thiên quốc lãnh đạo. Cũng không phải thuộc về hắn tà miếu hay linh vĩ quốc địa bàn. Nói gì thì nói. Một ít loại thần thông cường đại người khác không hay biết. Dĩ nhiên như cũ không nên giáng lâm trước mắt bọn chúng. Thánh thành cùng thiên quốc vẫn tại đang mâu thuẫn. Thiên quốc không hay biết về Mạc Phàm. Bọn hắn sẽ như cũ đối với tà thần lực lượng tự nhiên sẽ quy chụp thành cấm thuật. Thành dị đoan giả. Nếu không cẩn thận chính mình bại lộ nguyên bản ngoài phạm trù nhân loại thực lực. Vạn nhất để đối phương chú ý. Rất dễ dàng rơi vào kiếp trước một lần tai nạn kia. Lập tức bị đầy trời thiên binh thiên tướng đến xích lại. Đem chính mình treo lên cây đánh. Dĩ nhiên Mạc Phàm không quá tình nguyện để loại chuyện này xảy ra. Còn có, Jasper, cái tên này đang quan sát. Hay là trực tiếp tham gia thi đấu nhỉ? Mạc Phàm đứng yên một chỗ. Tản mạn suy nghĩ. Nguyên tắc của Lucifer là sắp xếp mỗi người một công việc. Lần trước Mạc Phàm gặp qua William. Gã này vậy mà không có nửa điểm do dự đánh giá hắn. Cái này lần nữa xác nhận trước đó Mạc Phàm phân tích đúng. William liền cũng không biết khuôn mặt Mạc Phàm. Do đó, có thể khẳng định người duy nhất mà Lucifer giao trọng trách nhận dạng Mạc Phàm. Tựu chỉ còn mỗi Jasper. Chiếu theo diễn biến hiện tại, Jasper thậm chí còn không biết Mạc Phàm đã có mặt ở Thiên Quốc rồi. Nếu hắn cũng tham gia thi đấu chứ không phải làm hộ pháp ngồi trên đài cao quan sát. Đây là Mạc Phàm ưa thích nhất trường hợp. Lại nói, không biết tình hình bên Mục Bạch cùng Laura thế nào. Mạc Phàm lần nữa trầm ngâm suy nghĩ. Ngạn Thánh Giáo chủ yếu vẫn lưu ý nhất cử nhất động của Mạc Phàm. Hắn tại chiến trường sớm thôi dự định làm một trận huyên náo. Còn có một cái mục đích khác tiện thể tạo điều kiện cho Mục Bạch cùng Laura tránh né đi phần nào tai mắt Thiên Quốc. Người là trận pháp pháp sư sao? Một cái nhu mì mà dễ nghe thanh âm truyền vào trong sơn cốc. Nó đột ngột đánh gãy luồng suy nghĩ Mạc Phàm, để hắn bất đắc dĩ quay đầu về phía ngoài, nhìn xem nơi kia phát ra tiếng động. Xin lỗi quấy rầy, ta là Steve, đến từ Brooklyn, Mỹ. Một cái cực kỳ trẻ tuổi nam nhân, ăn mặc lam phục lính đánh thuê đường biển tựa hồ hải quân như vậy đang bước đi vào trong sơn cốc. Hướng Mạc Phàm nói, Mạc Phàm ánh mắt bỗng nhiên không có tiêu cự, chỉ là tản mát tại hắn trên mặt. Nhìn xem người này chân thành bộ dáng, có ít người phiền phức, nhìn vào khuôn mặt thấy muốn đánh. Cũng có ít người ngược lại gương mặt luôn luôn phảng phất một cỗ hiền dịu dễ gần. Đại khái để cho người ta cảm nhận khó giải thích thánh nhân. Gia hỏa này, chính là cái thứ hai trường hợp. Chất phác cực kỳ, trận pháp pháp sư, ý ngươi là, Mạc Phàm mang một chút khó hiểu hỏi. Không giấu gì, ta là đặc nhiệm hải quân của Mỹ. Bỏ ra ma pháp thời điểm, ta cũng rất có kinh nghiệm đánh giá qua chiến địa. Ở bên ngoài rừng sâu đi tới, ta thấy có một cái vệt hố màu đỏ rất đáng sợ. Giống như huyết đông bị nổ như vậy. Cái này ma pháp đại khái cũng không thể nào kết luận là hệ nào gây ra. Cho nên, ta hoài nghi có một vị nào đó trận hình pháp sư thiết kế bẫy. Hai vị kia cường giả vừa mới chết, thời điểm, dĩ nhiên có xác suất rất lớn liên quan tới cái này bẫy dập. Steve chăm chú diễn giải nói. Ta liền mang theo giác ngộ, phán đoán nếu là có trận hình pháp sư tồn tại, hắn nhất định sẽ tìm cái khác chỗ nấp để thiết kế. Vì vậy ta cân nhắc đến cái này sơn cốc làm chỗ trốn hữu hiệu. Hiện tại, ngươi là chính mình chạy trốn tới nơi đây. Ngoài mấy chục dặm thám thính, cũng không còn người nào khác. Cho nên, ngươi chính là trận hình pháp sư sao? Steve cảm thấy hứng thú hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi này trông qua chỉ mới 20 mấy tuổi. Đại khái rất trẻ rất trẻ. Hắn đứng ngay tại cách vị trí Mạc Phàm không đến 100 mét. Giống như cũng là tương đối không quá nguyện ý đi vào sơn cốc bên trong. Bình thường tới nói, ra trận người đều sẽ trước tiên cùng đối thủ bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Nhất là đối với loại trận hình pháp sư. Mạc Phàm nhìn xem hắn, lộ ra không tin thần sắc. Quá giỏi, người nói cái gì cũng không sai. Đi guốc trong bụng ta a, ta là Mạc Vĩ Kỳ. Đến từ Bắc Thành, Hoa Hạ, Mạc Phàm đáp, uy, ta rất hâm mộ trận hình pháp sư. Steve hào hứng nói, khuôn mặt dần dần tiếu dung. Mạc Phàm lấy ra sau lưng một cái khác trái táo rừng, ném qua cho Steve, ăn thử, cũng không có độc. Mạc Phàm vừa nói, vừa cắn cái kia thêm một miếng to. Táo rừng rơi ở giữa không trung. Sau đó Steve nhanh chóng chụp lại. Không do dự cắn một miếng. Lộ ra sung mãn trắng nõn quả ngọt. Vòng quanh nơi này có chút đói khát. Xác thực táo ngon. Steve giơ lên ngon cái khen lấy khen để. Nhìn xem vị trẻ tuổi thanh niên này biểu lộ. Mạc Phàm ném ra một vấn đề khác. Ngươi trông rất trẻ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta vừa mới tròn 24 tuổi a, Steve nói. 24 tuổi, cùng mình kém nhiều 6 tuổi. Cái này còn trẻ như vậy đã tham dự Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu. Có chút để cho người ta khó mà thông hiểu được. Người xác thực không khai gian hộ chiếu. Là chân chính được Thiên Quốc mời. Khoan đã, vì cái gì độ tuổi này không tham dự học phủ chi tranh đâu? Lại muốn hùng hổ thi đấu với bô lão. Mạc Phàm trợn tròn mắt khó tin nói. Steve mặt không đổi sắc hỏi. Cũng không phải là nguyện ý. Ta một lòng si mê tu luyện ma pháp. Tu vi cũng rất mau chóng đề thăng. Đã sớm lên siêu giai trong thời điểm lịch luyện với nước Mỹ học phù A. Thế nên ta không còn được tham gia. Mạc Phàm khóe miệng thật thiếu tự nhiên co giật. Ai? Ta nghe nói Thiên Quốc không mời người tham dự trong quân đội đến tư cách. Ngươi lại là hải quân Mỹ. Mạc Phàm tiếp tục thắc mắc. Ân, Cái này ta không biết làm sao nên trả lời. Chỉ là nhận thiệp mời. Cho nên đi thôi. Steve gãi đầu một cái. Tỏ ra lúng túng. Mạc Phàm nghĩ nghĩ. Thở dài một tiếng. Lại muốn ngừng chủ đề này. Mạc Vĩ Kỳ ca ca. Chúng ta hợp tác đi. Steve đột nhiên mở miệng đề nghị. Hợp tác với ta. Không được. Ta ưa thích chính mình đơn độc hành tẩu. Ta là cô độc trận hình pháp sư. Mạc Phàm lập tức hất tay cự tuyệt. Steve kiên nhẫn nói tiếp. Trên đường tới đây, ta đi ngang qua 2-3 cái cột sáng chất chồng lóe lên khu vực bão sa mạc. Ban đầu ta có chút khẩn trương muốn đến tiếp cận thu hoạch hệ ma pháp. Nhưng lại phát hiện cột sáng này không chút nào bình thường. Bên cạnh tựa hồ còn có một số đầu kinh khủng yêu ma canh giữ. Nhất thời để ta kinh hãi bỏ chạy đi. Yêu ma canh giữ. Chiến trường có cả yêu ma sao? Mạc Phàm khuôn mặt có chút hưng phấn trở lại. So với chúng ta hiện tại không có bao nhiêu ma pháp phòng thân. Cái kia yêu ma chính xác là quá mạnh để đối phó. Mà lại là, ta hoài nghi nếu có địa phương thiên quốc sắp xếp cho yêu ma canh giữ. Đoán chừng cũng không chỉ có hệ ma pháp như vậy đặc thù. Tốt một chút vật phẩm vẫn là có xác suất xảy ra đi. Steve bồi thêm, người đây là bán tình báo. Chấm, Mạc Phàm do dự hỏi thăm. Không có, chúng ta hợp tác, người là trận hình pháp sư. Không tiện lộ mặt, ta sẽ giúp người bố trí gọi yêu ma đến địa phương. Người hảo tốt sắp xếp bắt chúng lại. Giết được liền tốt, không giết được cũng có thể để ta thong thả đem số đồ kia đi thu hoạch. Còn lại nhất định ăn chia đồng đều. Steve khẳng định nói, Mạc Phàm ngây ngốc một chút. Gia hỏa này, thực sự là rất có ý tứ. Chính mình hiện tại không tiện đem tà thần lực lượng ra mặt. Nhưng nếu là né tránh camera, né tránh cái kia giám sát giả, đứng ở phía sau cánh gà núp lùm, chờ con mồi vào nuốt. Như vậy mọi chuyện liền dễ làm hơn rất nhiều. Trước mắt cần cho lão tử một hệ A, hệ nào cũng được. Chỉ cần một hệ, lão tử liền không cần phải chui rúc trong hang. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.